Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tác phẩm của anh đến tập đoàn Lam của chúng tôi sẽ tuyệt đối tôn trọng ý kiến của anh, tuyệt đối sẽ không bắt buộc anh tham gia các buổi gặp mặt. Sau khi cô bao hoa xong, Sóc Phong vẫn bình tĩnh trả lời thật cừ khôi. Không cần, tôi không muốn nổi tiếng. Nghe một chút, đây là những lời gì? Người càng có thiên phú càng khát vọng nổi danh. Tại sao anh ta một biểu hiện một xíu thôi ham muốn cũng không có? Xem ra cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tại sao ý tưởng lại như là ông già 40-50 tuổi, thấu hiểu cuộc đời chứ? Anh hướng tới cuộc sống nhân dã, nhàn rỗi không tệ, nhưng từ khi Kiều Y Y đến đây cũng có chút tiếc nuối. Thư pháp của anh quả là thiên phú, làm cho mọi người kinh ngạc như vậy, tại sao lại không chịu bộc lộ ra? Được rồi, anh không cần nổi tiếng thì không nổi tiếng, chẳng qua chúng tôi chỉ hy vọng anh có thể đem tác phẩm của mình để ở tập đoàn chúng tôi. Cho các người bán ư? Sắc Phong thản nhiên nói, trong mắt có một tầng mỏng khinh bỉ. Hình như bị anh nhìn thấu, Kiều Y Y có chút không thoải mái. Đúng vậy, là bán đấu giá tác phẩm của anh. Nhưng mà vì tác phẩm của anh rất tuyệt nên mới có người tình nguyện mua chứ. Không cần, tôi thà để đến thối nát. Để thối nát? Kiều Y Y nhớ tới những tác phẩm mà ông chủ đã cho cô xem. Vậy những tác phẩm mà tôi thấy kia... Nếu không phải vì tác phẩm đó đã đi vào thị trường thì làm sao mà ông chủ có thể phát hiện ra anh chứ? Tại sao cô lại ở chỗ này? Ánh mắt của Sóc Phong sắc bén nhìn cô, chợt lóe lên yếu ớt, làm cho Kiều Y Y không tin. Trong một phút chốc, cô nghĩ tới một khả năng khác. Đó không phải là tác phẩm của anh. Mỗi người đều có khát vọng nổi tiếng, không có ai không hy vọng, trừ khi anh hài lòng với hiện tại hoặc hoàn toàn không có khả năng thiên phú. Chẳng lẽ anh ta đúng là loại thứ hai? Nếu như anh ta không phải như vậy, vậy liều chết giữ nó làm gì chứ? Mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không hợp tác. Anh xoay người rời đi. Đợi đã nào. Kiều Y Y bắt được tay của anh, không cho anh đi, muốn cùng anh ta nói chuyện rõ ràng. Hình như anh rất tức giận, cơ bắp đầy lực, xoay người. Trong nháy mắt, một tay ép cô vào tường, đè cô lại. Kiều Y Y, không được làm phiền tôi. Anh ta mang theo giọng điệu ác ý nói. Ngày nào đó, cô theo tôi lên giường, có lẽ tôi sẽ đưa tác phẩm cho cô. Anh đã gián tiếp thừa nhận anh là nhà thư pháp mà Kiều Y Y muốn tìm. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cô không có tìm lầm người. Thế nhưng giọng điệu của anh lại làm cho người khác bị tổn thương. Vết thương ở chân của Kiều Y Y cũng đã tốt lên. Cô hung hăng đạp đầu gối của anh xuống, đau đến mức anh phải buông lỏng cô ra. Nhưng cô không hốt hoảng mà lập tức né ra. Cô chất vấn: Sao Phong, tại sao anh muốn ở chỗ này? Anh trở nên hận đời như thế, xem ra tất cả mọi người là kẻ thù. Nếu như cô không xâm lược vào lãnh thổ của anh sẽ dịu dàng giống như anh trai hàng xóm. Nhưng mà anh có hai mặt đối lập như vậy, thật sự làm cho người ta rất khó ở chung. Anh bị đau đến nỗi nửa người ngồi ở bên người cô, không nói một tiếng nào. Nếu như anh muốn để chúng nó ở đây đến mục nát đi, vậy tại sao không cho tôi? Kiểu Y Y quan sát anh, cô cố tình nói như vậy. Cô không tin anh sẽ không quan tâm. Đối với một nhà nghệ thuật mà nói, mỗi tác phẩm, mặc kệ là thành phẩm hoặc chưa xong, bọn họ đều không bỏ qua được. Cầm miệng. Sau phòng nói nhỏ nhỏ, tay của anh ôm đầu gối, sắc mặt tái xanh. Anh giống như một ông già ngoan cố. Anh càng như vậy, Kiều Y Y lại càng muốn lấy được tác phẩm của anh. Tất cả là anh đã khơi dậy tinh thần, càng bị áp chế thì càng hăng của Kiều Y Y. Cô ngồi chồm hổm xuống đất, đối mắt với anh, đối với mũi, hai mắt của cô trong suốt rõ ràng. Cô ném ra một câu nói hùng ác. Sau phòng, tôi sẽ đấu với anh tới cùng. Nếu như không có thể thuyết phục anh ta thành công, cô sẽ không xuống núi, cô cũng không tin có ta rồi. Trong mắt của Sóc Phong thoáng qua một chút giật mình, cô đã bắt được, cô kiêu ngạo nhớ mày nói. Anh phải gặp tôi, coi như anh gặp xui xẻo. Anh cho rằng nói hung dữ một chút có thể làm cho cô rút lui, cho dù ở trước mặt cô giả bộ làm người xấu để hù dọa cô bỏ chạy, cho rằng cô là một đứa trẻ 3 tuổi sao. Sai rồi, điểm lợi hại nhất của cô là cô có thể cùng anh ta dây dưa. Dày dừa đến cuối cùng, xem ai sẽ cúi đầu trước. Tuyệt đối, cô sẽ không thua. Sau phòng rất cố chấp mà Kiều Y Y cũng rất kiên trì. Hai bên chính thức giằng co. Mùa đông ở trên núi có sương mù dày đặc. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, sương mù như thiếu nữ, ngượng ngùng chậm rãi tản đi. Kiều Y Y vừa đi dạo trên núi, vừa hít thở không khí trong lành. Thực vật mang theo hơi thở trong lành phất phơ qua chóp mũi của cô. Cô nhạt mặt, nhíu mũi, giống như không muốn ngửi mùi hương thơm ngát ấy rời khỏi mình. Giày của cô dẫm lên lá rụng, phát ra tiếng sột soạt. Chưa đến gần bờ sông thì đã thấy một người đàn ông đang đứng nghiêm, dường như anh ta đã phát hiện ra cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net